Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, băng trung quỷ động tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 28, hảo ta ngưng tụ tâm thần, nghênh đón tinh toàn đột nhiên trầm xuống thân mình, yên lặng vận chuyển trong cơ thể sống nhân tu linh tu vi ở chúng ta hai cái thân thể giữa tuần hoàn. Tinh toàn tu luyện là chú thành thân thể công pháp, cùng ta sống nhân tu linh công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Hai loại năng lượng hội tụ thời điểm đích xác trở nên phá lệ tinh thuần. Ta cắn tinh toàn bả vai thời điểm, hắn thấp giọng nói, có ngươi theo giúp ta song tu, đại khái là không cần thiết lam tinh tìm hiểu ta sở học công pháp. Lấy ta tu tập kinh nghiệm đến giảng, cửa này công pháp hung hiểm vạn phần. Nếu không có thể nhường bất luận kẻ nào dễ dàng học tập ta biết. Tiên tôn hắn không tốt như vậy sự tinh tiện nghi chúng ta. Hắn truyền cho ngươi công pháp, nhất định là có mục đích ta bị hắn lần lượt cường công. Liên nói chuyện đều có chút bất ổn, chỉ cảm thấy trên trán mát mát lạc hôn xuống một cái. Tinh toàn công kích càng thêm mãnh liệt, hắn ở ta bên tai cúi đầu nói. Hắn là lấy chúng ta làm thí nghiệm, này công pháp trung thượng có rất nhiều tệ đoan, cái gì? Ta vẻ mặt khiếp sợ xem hắn, đã ngăn chặn ta miệng, nhưng ta không có cách nào khác hỏi tiếp nói. Nhưng ta cùng hắn song tu là có thể thể ngộ đến song tu cấp giữa chúng ta mang đến ưu việt. Biện pháp này tựa hồ cũng không có tinh toàn nói như vậy dây. Chỉ có thể hơi hơi ổn định hắn hồn phách lý mệnh đăng. Giảm bớt suy yếu số lần, cũng không thể giúp hắn một lần nữa châm còn lại hai ngọn mệnh đăng. Một đêm ép buộc, ta tuy rằng công lực dư thừa, thông qua song tu được không ít ưu việt, cũng là bị hắn ép khô thân thể, cảm giác tứ chi bùn rủn đòi mạng, đi đều cảm thấy lung lay mơ hồ, nhưng là tiểu gia hỏa kia, sáng sớm liền kề cận ta, nho nhỏ thân mình không nên bắt tại ta ngực. Ta chịu không nổi nó dính, rõ ràng sẽ không quản nó, cùng khác đồng loại tập tính giống nhau, rất sợ sinh cũng thực yên tĩnh, chỉ cần là bắt tại ta ngực châm dệt sam thượng, có thể luôn luôn bất động. Hơn 7 giờ sáng thời điểm, Trần Hoa Quế cũng đã xuất hiện, thành vì chúng ta lần này xuất hành hướng đảo, lái xe ở ngoại ô trên quốc lộ mở nhất đoạn ngắn lộ. Chúng ta liền cùng đi đuổi thi nhân sơn trại giống nhau. Giữa đường liền gặp lão lâm tử chặn đường, cái kia địa phương, vòng qua du lịch cảnh khu, tất cả đều là rừng núi hoang vắng lão lâm tử. Đến nay tiết, trong rừng mặt lãnh thật là muốn mạnh, ta cùng Vương Quỳnh, còn có cái kia giao nhân tộc thiếu niên Lam Tinh, đều không chuẩn bị, dọc theo đường đi đều là đánh run run đi tới. Ta đổ hoàn hảo. Khiêng không được thời điểm liền vận tu vi chống lạnh, nhưng là Vương Quỳnh cùng Lam Tinh gục mốc, tiến vào khu rừng còn không có nửa giờ, liền một phen nước mũi một phen nước mắt đông lạnh không có cách nào khác tiếp tục tiến lên. Lam Tinh hàng năm ở Thâm Hải sinh sống, đột nhiên ở trên đất bằng như vậy rét lạnh, đông lạnh đã là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh trung mang tử. Nhưng là cái kia lão thái bà Trần Hoa Quế, cơ chí đòi mạng. Sáng sớm tìm chúng ta thời điểm, sẽ mặc mùa đông áo bông, nhìn đến chúng ta mặc thiếu, cũng không nhắc nhở chúng ta, ta không biết nàng làm vậy đến cùng có ích lợi gì ý. Nhưng là lần này tìm quỷ động còn cần nàng đến cho chúng ta làm hướng đạo. Thuyết minh tình huống, giống như vậy việc nhỏ ta tự nhiên sẽ không lấy ra trách cứ nàng. Mà ta phỏng chừng này phiến trong rừng độ ấm. Chỉ sợ đều đã đến dưới không? Không được, còn như vậy đi xuống. Thật sự muốn đông lạnh chết người. Ta mang lão bà của ta. Còn có này giao nhân tộc ngốc tiểu tử trở về thay quần áo. Đi một chút sẽ trở lại, thượng hiên ông Vương Quỳnh. Hướng chúng ta đề nghị nói. Ngốc ngậm tư hào, thượng hiên là một cái thực tình táo nhân. Hắn từ vương đại nữ có mang thai. Căn bản sẽ không rời đi vương đại nữ quá xa khoảng cách. Dù sao là đi chỗ nào mang chỗ nào, phòng chính là lãnh tình loại này tiểu nhân, cho nên lúc này đây hành động, hắn toàn bộ quá trình đều mang theo vương đại nữ, Ta đương nhiên biết như vậy rét lạnh dưới tình huống là thật sẽ đem nhân tươi sống đông chết, liền thay mọi người làm quyết định, gật gật đầu, các ngươi đi về trước đi, đợi đến địa phương chúng ta dùng vệ tinh điện thoại xác định cụ thể phương vị. Bản đồ cũng lưu cho ngươi đã khỏe, ngoan đồ nhi. Ta đây đã có thể đi rồi. Ngươi yên tâm, trở về ta cũng sẽ cấp tiểu tô tử mang nhất kiện hậu quần áo đến mặc. Thượng Hiên cười tủm tỉm. Tiếp nhận bản đồ, kia trên mặt giống như liên một lần nhất hào tiếc nuối đều không có. Tinh toàn nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, mâu quang trầm xuống, mới nói, các ngươi muốn là muốn cùng chúng ta hội họp trong lời nói. Liền sáng mai xuất phát, trong rừng mặt đến buổi tối, nhiệt độ không khí càng thấp, bọn họ hai cái cũng không chịu rét, không thích hợp ở ban đêm chạy đi. Mị Nhi, người đến Ngọc Perry đến, Mị Nhi đến bên người ta đến. Trôi nổi khởi chính mình thân mình, hôn một cái ta sườn mặt, tài hóa thành một đạo bạch quang vào tinh toàn mang ở trên cổ tay. Dùng dây tơ hồng cột lấy ngọc phiến giữa. Này chỉ ngọc phiến nguyên là bắt tại tinh toàn bên hông. Sau này tinh toàn thay đổi hiện đại trang phục, tài dùng dây tơ hồng làm thành vòng tay mang ở trên cổ tay mặt. Vẫn là ngoan đồ nhi ngươi tưởng chu đáo, Thượng Hiên giống như tuyệt không lo lắng chúng ta hội phân tán giống nhau, cười đem bản đồ bỏ vào trong túi, đem vương đại nữ ôm ngang khởi, xoay người liền đường cũ phản hồi. Bảo bối, lạnh không? Lão công ôm ấp ấm áp đi. Xem Thượng Hiên rời đi bóng lưng, mọi người tiếp tục chạy đi. Đi tới lộ càng ngày càng khúc chiết. Trần Hoa Quế tuy rằng thân phụ dị năng, nhưng là dù sao cũng là tuổi tác lớn, rốt cục thì kháng không được mệt, dừng lại thờ. Tinh toàn ngẩng đầu nhìn thương thiên cổ thụ thượng quăng xuống đến vết lốm đốm, thân tay nắm giữ ta lạnh lẽo thủ, thấp giọng hỏi ta, lạnh hay không? Nếu rất lãnh trong lời nói, liền đến trong lòng ta đến, ta nhìn thoáng qua ngực yên tĩnh ngủ đông tiểu gia hỏa. Lắc lắc đầu, ta không lạnh, này vật nhỏ sợ ngươi sợ đòi mạng, vẫn là không cần đến ngươi trong lòng ân, tinh toàn cũng là không sinh khí. Chính là sủng nịch nhu nhu ta đầu, sắc bén ánh mắt cũng là nhìn về phía Trần Hoa Quế. Vì sao không nhắc nhở chúng ta muốn dẫn chống lạnh quần áo? Trần Hoa Quế sửng sốt một chút, tài có chút mạc danh kỳ diệu hồi đáp, ta có nhắc nhở vị kia Thượng Hiên đại nhân, hắn nói hắn đã biết, cũng cho ta đừng lắm miệng nhắc nhở các ngươi, nói đại gia đều cũng có tu vi người, là không sợ hàn đông lạnh, ta phản ứng đầu tiên chính là, Thượng Hiên là cố ý muốn tìm lấy cớ trở về, hơn nữa là đã sớm kế hoạch tốt lắm này âm mưu. Khả hắn trở về làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem ở hoa điểu thị trường khai lỗi thời điểm cái kia thanh niên tấu một chút? Tài vừa lòng sao? Không đối, nếu phải đi kia bang nhân, đêm qua có thể tấu. Tinh toàn, bọn họ đem Lam Tinh mang đi. Sẽ không là muốn nhường hắn tìm hiểu. Tìm hiểu ta nhìn thoáng qua Trần Hoa Quế. Tối nhưng vẫn còn không có đem tiên tôn nhường tinh toàn tu tập công pháp nói ra. Loại chuyện này biết đến nhân càng ít càng tốt, này cũng không phải là một môn hảo ngoạn công phu, đã biết nhưng là hội rước lấy họa sát thân. Tinh toàn mâu trùng cũng nhất thời tránh qua một tia thịnh nộ quang mang. Nhưng là tốt lắm khắc chế, chính là cao mày nói, ta luôn luôn đều không đồng ý nhường Kim Ô Lam Tinh tìm hiểu này loại công pháp. Thượng Hiên, cư nhiên dám một mình truyền thụ Lam Tinh nội dung, còn đem chúng ta đều lừa, nếu không, chúng ta đem bọn họ truy trở về đi. Ta cảm thấy chính mình tay chân lạnh lẽo, ta cùng tinh toàn thảo luận qua này công pháp hay không phải làm nhường Kim Ô Lam Tinh biết được. Cuối cùng đáp án, đều là như phi bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không kéo gì một người xuống nước, tinh toàn công lực tăng vọt. Khống chế không được trong lời nói, liền linh hồn đều sẽ trở nên không ổn định, kia công pháp vừa thấy chính là tai hại chỗ, này tiên giới tiên quân đều ở tu tập, tiên tôn đại khái còn không biết phổ thông linh thể tu luyện hiệu quả. Cho nên mới truyền thụ cho tinh toàn, Tinh toàn đại khái vốn chính là tiên tôn dùng để thí nghiệm chuột bạch. Nếu nhiều một cái giao nhân tộc, ta phỏng chừng tiên tôn này lão hồ ly, cũng đang ước gì đâu. Truy, tinh toàn trong mắt là một tia chế nhạo, uy nghiêm trong thanh âm mang theo lãnh giận chi ý. Hắn nếu phải đi, chẳng lẽ còn có thể nhường chúng ta tìm được sao? Kim Ô Lam Tinh, hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu tu luyện. Xem ra hắn kiếp số là trốn không thoát đâu, ta giữ chặt tinh toàn thủ. Chỉ thản nhiên nói nội tâm chân thật ý tưởng, thượng hiên là vì cứu ngươi, này cũng là duy nhất cứu ngươi biện pháp, ngươi đừng giận hắn, tinh toàn trầm mặc lắc lắc đầu. Đem ta gắt gao ôm vào trong lòng, một tay dẫn theo trần hoa quế, bước nhanh đi tới, ta ngực kia vật nhỏ, tựa hồ cũng không như vậy sợ tinh toàn. Im lặng ngủ đông bất động, chúng ta tuy rằng đã biết đến rồi Lam Tinh vận mệnh, lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể tiếp tục chạy đi, kia Cực Lạc Sơn vị trí rất xa, đến ban đêm chúng ta tài đuổi tới Cực Lạc Sơn hạ kia tòa tên gọi làm thuốc tuyển hồ nước bàng. Trên mặt hồ đã tiếp một tầng mỏng manh băng, ánh trăng ánh trơn bóng mặt hồ, ngân quang khắp nơi, nhưng là tại đây một mảnh miếng băng mỏng dưới. Tựa hồ đông lại nhiều nhân, những người này vẫn không nhúc nhích, mở to mắt to, vẻ mặt khủng hoảng, bọn họ đem hai tay thân hướng về phía bầu trời, giống như cực độ tưởng phá tan mặt băng lao tới giống nhau. Trời ạ, đây đều là chúng ta môn hạ linh mối a, Trần Hoa Quế bi thanh hét lên một tiếng. Chiều hồ nước thượng vọt đi qua, ta đương nhiên biết đó là quỷ động, quỷ trong động gì đó làm sao có thể trở về. Trong lòng đều cấp điên rồi, đừng đi, kia đều là quỷ động chế tạo ra giả tượng. OCV by Love Dayo, hết chương.